Chương 667, đã trở về. Vào lúc này, Lưu Ly liền mở ra chính mình bạch nhãn, quan sát đến những cái này đang hướng mình chạy tới người. Thật tốt quá, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, những người đó quả nhiên là đội trưởng bọn họ cuối cùng là đã trở về, ta ở chỗ này đều chờ không nổi nữa đâu. Lưu Ly lần nữa xác nhận những người kia cả xì bọn họ sau đó, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Bọn họ lần này đi thời gian thật là trưởng đâu cũng không biết là bởi vì sao, chẳng lẽ là những địch nhân kia giấu địa phương cách đây rất xa sao. Vừa lúc đó Lưu Ly ở dưới cây đại thụ đứng, sau đó nhìn đang ở hướng cạnh mình chạy tới cả cà si, nhỏ giọng nói. Cùng lúc đó còn cả si bọn họ, đã tới Lưu Ly trước mặt, đồng thời vào lúc này nhìn còn lại nhóm đều đơn giản chỉnh sửa một chút chính mình dung nhan. Đội trưởng, các ngươi cuối cùng là đã trở về. Làm sao đi thời gian dài như vậy, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Lưu Ly vào lúc này tựa như cả cà si, nơi đó đi từ từ đi qua, sau đó liền mặt nở nụ cười nói rằng. Cả si nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra, không có xảy ra chuyện gì. Lưu Ly, chúng ta mới vừa theo dõi cái kia hai gã địch nhân đi bọn họ tổng bộ đội chủ lực nơi đó thời điểm, tiêu tốn thời gian tương đối nhiều. Thế nhưng may mà chúng ta tìm được bọn họ tổng bộ đội chủ lực ở nơi nào, không thể không nói bọn họ giấu địa phương thật là đủ xa đúng A-D-U-N-G-V-E-A, Lưu Ly, ngươi cũng không biết những địch nhân kia thực sự cực kỳ có thể tăng đâu, bọn họ giấu địa phương người bình thường có thể thật không có biện pháp tìm được đâu, nếu như chúng ta không phải là theo chân cái kia hai gã lời của địch nhân, chúng ta căn bản không có thể có thể tìm tới bọn họ chỗ ẩn thân. Đủ chỉ hạ lại nghe được cả xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền tới ngay đến Lưu Ly bên cạnh, đồng thời đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly nghe được hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, ta mới vừa ở chỗ này chờ các ngươi thời điểm, có thể thật là phi thường nhàm chán đâu, ta cũng nghĩ tới các ngươi là nguyên do bởi vì cái này mới có thể dùng thời gian rất lâu. Thế nhưng không nghĩ tới những địch nhân kia giấu thật là đủ xa Lưu Ly, những địch nhân kia ẩn thân địa phương, ngươi căn bản không nghĩ tới ở nơi nào, nếu như ngươi từ nơi đó đi ngang qua nói, ngươi cũng rất khó phát hiện tung tích của bọn họ, thật là quá ẩn nút. Vào lúc này, Usuga ảo sẽ đến Lưu Ly bên cạnh, đồng thời đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Usuga ảo mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu nhìn về phía nàng sau đó mặt nở nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, hệ Uga ảo tỷ, ngươi mới vừa nói không khỏi cũng quá khoa trương một điểm a, làm sao có thể có cái kia chủng địa phương đâu, bọn họ người nhiều như vậy không có khả năng tàng ở một cái, ta từ nơi đó đi ngang qua cũng sẽ không phát hiện bọn họ địa phương, cái này căn bản không khả năng. Usuga ảo đang nghe Lưu Ly không phải tin tưởng chính mình mới vừa theo như lời nói về sau liền đem cái miệng nhỏ nhắn của nàng đã vện, sau đó nhẹ cau mày theo phía sau nói ra, hai anh, mặc kệ ngươi có tin hay không, ngược lại bọn họ liền núp ở nơi đó, nếu như không phải tin tưởng nói, một hồi chúng ta đối với bọn họ khởi xướng tiến công thời điểm, ngươi phải đi xem thật kỹ nhìn một cái. Bọn họ nơi đó ba mặt toàn núi, hơn nữa mặt trên còn có một cái đại nham thạch, nếu không nhìn kỹ, căn bản không biết bọn họ núp ở nơi đó. Ngược lại ta đã nói cho ngươi biết, có tin hay không là chuyện của ngươi, ta có thể không xen vào.